Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, cửu chuyển ngũ hành đan. Không biết tiền bối có gì phân phó? Khương Sầm hỏi, Thiên Nam Hoàng đế không có trực tiếp trả lời, mà là thâm ý sâu sắc nhìn xem Khương Sầm. Bỗng nhiên chủ đề một chuyển, nếu như chấm không có đoán sai. Khương Tiểu Hữu là ngũ hành thiên linh căn tư chất a. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đối phương quả nhiên biết rồi một ít mánh khóe. Hắn không có trả lời, cũng không có nóng lòng phủ nhận, chỉ nghe Thiên Nam Hoàng đế tiếp tục nói, lúc trước bổn quốc tuyên thân vương kết hôn trước kia, đoạt xá một vị ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, nhưng đoạt xá về sau, khí tức dị thường. Kỳ thật, lúc ấy chấm tựu đã biết, tuyên thân vương đoạt xá thất bại, tiền bối là như thế nào nhìn ra sơ hở hay sao? Khương Sầm không khỏi hiếu kỳ hỏi, Thiên Nam Hoàng đế cười nói, chấm tu luyện vọng khí thuật, chính là Thiên Nam quốc nhất mạch đơn truyền bí pháp, có chỗ rất độc đáo, mà chấm cũng hơi có chút thành tựu, nếu là đoạt xá thành công. Thần hồn đổi chủ, khí tức đem hơi có biến hóa, đoạt xá thời điểm, chấm vừa mới ngay tại hiện trường, bởi vậy rất dễ dàng nhìn ra phải chăng đoạt xá thành công. Khương Sầm lại hỏi, đã tiền bối sớm biết như vậy đoạt xá thất bại, vì sao không có tại chỗ vạch trần? Thiên Nam Hoàng đế cười nói, bởi vì chấm có cầu ở hắn. Lúc ấy cái kia ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, chính là Khương Tiểu Hữu a, cách xa nhau nhiều năm, nhưng khí tức của ngươi biến hóa, vẫn đang chạy không khỏi chấm vọng khí thuật. Lúc ấy chấm cũng không biết Khương Tiểu Hữu thân, phận, chấm biết rõ cái này ngũ hành thiên linh căn tu sĩ ngụy trang thành tuyên thân vương thân phận. Tất nhiên có mưu đồ, bổn vương không bằng tựu dương giả không biết. Thành toàn hắn chuyện tốt, cũng tốt bán một cái nhân tình, ngày sau lại để cho hắn vì chấm làm một việc. Ai ngờ, tân hôn ngày thứ hai, cái kia ngũ hành thiên linh căn tu sĩ liền mang theo vương phi bỏ trốn mất dạng. Chấm lại để cho một vị thân vương thỉnh hắn vào cung thương nghị, lại bị hắn dùng diệu kế thoát khỏi, sau đó chấm tựu mất đi tung tích của hắn, cho đến hôm nay. Chấm mới biết được, cái kia ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, chính là Khương Tiểu Hữu. Cho nên, chấm phải bắt lấy lần này cơ hội, cùng Khương Tiểu Hữu thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Thì ra là thế, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hắn còn cho là mình thủ đoạn cao minh, ngay nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đều mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng. Nguyên lai đối phương chỉ là không có tại chỗ vạch trần mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đại tu sĩ thủ đoạn không giống bình thường, khó có thể hồ lộng qua. Không biết tiền bối đến tột cùng là có chuyện gì thương nghị. Khương Sầm hỏi, Thiên Nam Hoàng đế nói ra, chấm cũng không ác ý, chấm chỉ là muốn cầu Khương Tiểu Hữu. Vì chấm luyện chế một loại tên là cửu chuyển ngũ hành đan linh đan. Cửu chuyển ngũ hành đan. Khương Sầm sững sờ, viên thuốc này vãn bối chưa từng nghe thấy. Không biết có gì công dụng, vì sao vừa muốn vãn bối ra tay luyện chế. Vãn bối thuật luyện đan, khó trèo lên nơi thanh nhã. Thiên Nam Hoàng đế nói ra, cái này cửu chuyển ngũ hành đan. Có bổ đủ ngũ hành chi lực hiệu quả, trùng kích hóa đan cảnh giới lúc, ngũ hành chi lực cân đối, là trọng yếu nhân tố một trong. Chỉ tiếc, chấm chính là thổ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, mãi cho đến nguyên đan kỳ, tu luyện thông thuận, cũng tại trùng kích hóa đan kỳ lúc, gặp ngũ hành khó có thể điều hòa bình cảnh, muốn giải quyết cái này khó khăn. Cửu chuyển ngũ hành đan chính là phương pháp một trong, bất quá viên thuốc này cần do ngũ hành thiên linh căn tu sĩ. Dùng bản thân tinh khiết ngũ hành chi lực làm căn cơ, kết hợp mặt khác quý báu các loại ngũ hành linh dược. mới có thể cuối cùng nhất luyện thành cửu chuyển ngũ hành đan. Mặt khác luyện đan tài liệu, chấm đã sớm thu thập đủ toàn bộ, duy chỉ có ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên hạ to lớn, đại khái cũng chỉ có Khương Tiểu Hữu một vị. Khương Sầm liên tục gật đầu, Thiên Nam Hoàng đế nói thập phần tinh tường, cũng chỉ có hắn khả năng giúp đỡ bề bộn luyện đan. Hồn lão tiền bối, thực sự loại này linh đan sao? Khương Sầm hướng hồn lão chứng thực, hắn nói không giả, hồn lão đáp, hoàn toàn chính xác có loại này linh đan, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có ngũ hành thuộc tính tu sĩ mới có cơ hội luyện chế ra đến. Bất quá không nhất định phải ngũ hành thiên linh căn, bình thường ngũ hành linh căn tu sĩ cũng có thể, nhưng là yêu cầu tu vi cực cao, ngũ hành chi lực mới cũng đủ tinh khiết. Hạ giới bên trong, căn bản không có khả năng có loại này ngũ hành linh căn tu sĩ. Cho nên đại khái cũng chỉ có ngươi mới có thể luyện ra cửu chuyển ngũ hành đan. Bất quá, luyện chế lần này linh đan, cần hao phí đại lượng tinh thuần pháp lực. Hơn nữa, cái này linh đan đối với hắn người hữu dụng, đối với chính ngươi hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Bởi vì ngươi đã là ngũ hành thiên linh căn. Ngũ hành chi lực vô cùng cân đối, cái này linh đan đối với ngươi không có hiệu quả. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hắn hướng Thiên Nam Hoàng đế nói ra, không phải vãn bối không chịu luyện đan, chỉ là một đến sợ luyện đan thất bại, lãng phí một cách vô ích tiền bối cung cấp quý báu nguyên liệu. Thứ hai, luyện chế viên thuốc này, hao phí chân nguyên nghiêm trọng. Vãn bối còn có rất nhiều sự vụ trong người, chân nguyên hao tổn, rất có không tiện, Thiên Nam Hoàng đế gấp nói gấp, viên thuốc này luyện chế, chủ yếu độ khó chính là người luyện chế linh căn thuộc tính. Khương Tiểu Hữu linh căn cực kỳ phù hợp, chỉ cần dựa theo chấm chỉ điểm luyện đan, thành công cơ hội rất lớn nhưng mặc dù là thất bại, chấm cũng sẽ không truy cứu. Mặt khác, chấm cung cấp nguyên liệu, đại khái có thể luyện chế ra 2 đến 3 khỏa cửu chuyển ngũ hành đan. Chấm chỉ cần một khỏa, còn lại Khương Tiểu Hữu có thể lưu lại, với tư cách luyện đan thù lao. Như thế nào? Khương Sầm lắc đầu, cái này linh đan đối với tại hạ không dùng được. Tiền bối nếu là thành tâm, không bằng tặng cho vãn bối một kiện bảo vật. Cái gì bảo vật? Thiên Nam Hoàng đế trong nội tâm vừa động, chỉ cần Khương Sầm đáp ứng, xuất ra bảo vật trao đổi, hợp tình hợp lý, đối với hắn mà nói, cửu chuyển ngũ hành đan quan hệ đến hắn là hay không có thể có cơ hội trùng kích hóa đan cảnh giới. Cho nên giá trị cực cao, đáng giá dùng trọng bảo trao đổi. Khương Sầm nói ra, ba thốn hoàn hồn mộc, Thiên Nam Hoàng đế sắc mặt biến hóa. Khương Tiểu Hữu ngược lại trong mắt sâu. Hoàn hồn mộc là Thiên Nam quốc trấn quốc chi bảo, mỗi cách ngàn năm cũng chỉ có thể dài ra 3 thốn. Khương Tiểu Hữu yêu cầu, phải chăng nhiều lắm một ít? Tuyệt không nhiều, Khương Sầm nói ra, ngàn năm trong, hoàn hồn mộc còn có thể lại trường cấp 3 thốn, nhưng ngàn năm trong tiền bối còn có thể tìm tới thứ hai ngũ hành thiên linh căn tu sĩ sao? Thiên Nam Hoàng đế trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, tốt, ai bảo Khương Tiểu Hữu là thiên hạ độc nhất vô nhị linh căn tư chất? Chấm đáp ứng yêu cầu này, nhưng phải luyện chế thành công, mới có thể cầm bắt được hoàn hồn mộc. Nếu là luyện chế thất bại, chỉ có thể dùng mặt khác bảo vật thay thế. Khương Sầm cười đáp ứng, như luyện đan không làm nổi, vãn bối cũng không mặt hướng tiền bối đòi hỏi hoàn hồn mộc. Cái kia một lời đã định, Thiên Nam Hoàng đế nói ra, không biết Khương Tiểu Hữu ý định khi nào gì mà luyện đan. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, thỉnh tiền bối đem tài liệu cùng luyện đan phương pháp, đưa đến thần kỹ môn, vãn bối luyện thành về sau. Đem tự mình đưa đến tiền bối trong hoàng cung. Thiên Nam Hoàng đế trực tiếp tháo xuống một quả nhẫn ngọc. giao cho Khương Sầm, tài liệu phương pháp, chấm đã sớm chuẩn bị xong. Thỉnh Khương Tiểu Hữu cẩn thận tìm hiểu, sớm ngày thành đan, vãn bối tất nhiên làm hết sức. Thỉnh tiền bối Tĩnh Hậu tin lành. Khương Sầm tiếp nhận chiếc nhẫn, thích đáng thu hồi. Thiên Nam Hoàng đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, ý muốn cởi bỏ cách âm cháo. Đi ra đại điện, khác có một chuyện, Khương Sầm nói ra. Tuyên thân Vương Vương Phi là vãn bối bạn cũ, bởi vậy vãn bối mới có thế thân kết hôn tiến hành. Chuyện này chưa rơi định, Thiên Nam quốc tu sĩ vẫn còn bốn phía tìm kiếm Vương Phi tung tích. Kính xin tiền bối dàn xếp. Thiên Nam Hoàng đế ha ha cười một tiếng. Khương Tiểu Hữu quả nhiên là tính tình người trong. Chuyện này liền như vậy bỏ qua. Cái kia Vương Phi thân phận cũng lập tức hết hiệu lực. Chấm sẽ tìm cái lý do đem việc này hóa giải. Khương Tiểu Hữu định như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?